Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 125, 125, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng vừa gật đầu vừa lắc đầu. Khó chịu sắp khóc rồi. Bạc Diễn Thần đương nhiên biết làm thế nào để xoa dịu sự thống khổ của cô ấy. Nhưng anh ta lại vẫn giở mánh khóe. Không để cô ấy được như ý. Nếu đã khó chịu như thế vậy thì bỏ đi. Nghe được hai từ, bỏ đi, Lê Hân Đồng bị sốc, làm ra một động tác táo bạo nhất trong cuộc đời cô ấy. Dùng hai chân kẹp chặt đầu của Bạc Diễn Thần không để anh ta rời đi. Bạc Diễn Thần cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho choáng váng. Đồng thời cũng vui mừng trước sự tiến bộ nhanh chóng của cô vợ nhỏ về phương diện này. Cún con, nhiệt tình như thế, chúng ta tiếp tục. Anh cười nhẹ rồi vùi đầu vào đó. Lưỡi anh như đang khuấy động giữa môi và dáng cô. Tham lam hút lấy ngọt ngào thuộc về cô rồi đụng vào điểm nhạy cảm của cô. Lê Hân Đồng chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật. 10 đầu ngón chân co quắp lạ. Cảm nhận được một loại khoái cảm dục tiên cục từ. Cuối cùng, Lê Hân đổ ngét lên một tiếng vang vọng khi toàn thân đang run rẩy. Vô số ánh sáng trắng nhấp nháy trước mắt và chúng nở ra như pháo hoa bên dưới. Đợi mỗi lúc khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, cô từ từ mở mắt và bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của Bạc Diễn Thần. Lê Hân Đồng chỉ nhìn một cái. Đầu cô nổ bùng một tiếng ong ong. Khuôn mặt và cằm của Bạc Diễn Thần thực sự được bao phủ bởi những gì thuộc về cô ấy và thậm chí còn từ từ chảy xuống. Cho thấy một không khí mơ hồ và đầy cám dỗ. Ồ, thật ngon. Bạc Diễn Thần đột nhiên nói một câu. Oàng Lê Hân Đồng hận không thể đào một cái hố để nhảy xuống. Đó là nơi riêng tư nhất của cô ấy. Bình thường khi tắm cô ấy cũng không muốn chạm quá nhiều vào. Anh ta sao có thể ăn chỗ đó của cô? Anh ta là một người đàn ông cao cao tại thượng như thế lại có thể dùng cách này để lấy lòng cô. Lê Hân Đồng sống đến lớn như vậy có lẽ lần đầu tiên biết giữa nam nữ có thể làm chuyện thân mật như vậy. Nhưng mùi vị tuyệt vời thật khó. Diễn tả, quả là khiến người ta muốn dừng mà không dừng được. Cô ấy đã hoàn toàn sảng khoái. Nhưng Bạc Diễn Thần lại khó chịu sắp chết rồi. Nhắm vào cái miệng hơi hé mở đỏ ửng của cô mà hôn lên. Lần đầu tiên cô nếm được mùi vị của chính mình. Mùi vị đó phải gọi là vị thật chua. Người đàn ông dũng mãnh đưa vào. Thân thể cô ấy đột nhiên được lấp đầy. Lê Hân Đồng không khỏi run rẩy, nhưng lại thỏa mãn muốn thở dốc. Bạc Diễn Thần ôm cô ấy lên. Giữ nguyên tư thế ban đầu cưỡi trên đùi anh. Đỡ ấy eo cô như thế. Vào vào ra ra. Mỗi lần đâm vào đều đi thẳng đến nơi sâu thẳm. Anh ôm chặt cô như vậy. Cọ sát vào da thịt của nhau. Thân thể càng cọ sát càng nóng. Anh đột nhiên dùng lực đâm vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Lê Hân Đồng không nhịn được vùi đầu vào vai anh ta cắn anh ta một cái. Để giải tỏa bớt phần nào khoái cảm mà cú xung kích mang lại. Bạc Diễn Thần rất đau. Nhưng anh không có ý dừng lại. Ngược lại anh càng đầy nhanh nhịp điệu ở thân dưới. Giống như một con dã thú vô độ. Tấn công dữ dội hơn. Hu hu hu. Cú va chạm dữ dội khiến cơ thể yếu ớt của Lê Hân Đồng như muốn rã rời. Cô vừa khóc vừa cắn vào vai anh lần nữa. Đúng chỗ mà cô đã cắn trước đó. Hừ, Bạc Diễn Thần hít một hơi sâu. Thân dưới của anh đột nhiên đẩy mạnh một cú. A, Lê Hân Đồng hét lên. Cú đâm đó dường như xuyên thủng qua người cô ấy. Bạc Diễn Thần hai mắt sáng lên. Giống như phát hiện ra một đại lục mới. Không ngừng đâm vào nơi vừa rồi. Lê Hân Đồng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Tiếng la hét trong phòng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Khi mọi việc xong xuôi, Lê Hân Đồng đã quá mệt mỏi không còn sức lực. Mềm nhũn nằm trên người đàn ông. Nhìn vết răng trên vai anh ta với đôi mắt mờ đi. Máu nhạt rỉ ra. Vừa rồi có phải cô cắn quá hung không? Nhưng ai bảo anh ta xấu xa như thế? Khiến cô mệt như vậy. Bị cắn là đáng đời. Lê Hân Đồng cực kỳ mệt mỏi được anh ta ôm lấy. Gục đầu vào vai anh ta ngủ thiếp đi. Bạc Diễn Thần ôm cô ấy lên. Đặt cô ấy nằm xuống gưỡng xong. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ phập phừng đang ngủ của cô ấy. Đôi chân mà cô yêu quý trước đây. Lông mi khẽ run lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở trong giấc ngủ. Vươn ra hồng nhuận liếm láp. Hành động của người phụ nữ khiến ham muốn vừa rút lui của Bạc Diễn Thần lại trỗi dậy. Thật là một tiểu yêu tinh hại người. Cách chương.